Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Tiến. Vào ngày hôm nay 28 tháng 11 thì Hà Nội đã bắt đầu có những cơn gió lạnh rồi. Không biết bao nhiêu bạn ở đây đang nghe chuyện là đang sống ở Hà Nội nhỉ? Chúc các bạn sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và đặc biệt là luôn an khang thịnh vượng. Công việc thì xuôi buồm thuận gió trong những tháng cuối năm nha. Cuối năm rồi thì chắc hẳn chúng ta ai cũng sẽ có những mục tiêu riêng cần phải hoàn thành. Có thể là những mục tiêu từ năm 2018 đặt ra đến bây giờ mà vẫn chưa hoàn thành được, đúng không ạ? Và các bạn sẽ cùng theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 21, Gia Quê Gặp Bạn Cũ, giọng đọc Bá Tiến. Chỉ trong giây lát, Clint còn cho là mình đã xuyên không trở lại. Nhưng đèn khí ga thanh lịch với phần lông làm từ đồng thau và chiếc lon thiếc viền bạc đựng cà phê trong tay của Neil làm cho hắn nhận rõ sự thật. Vị tiền bối xuyên Việt Russell đại đế này thật sự là đồng bào sao? Ông ta dùng tiếng Trung giản thể không còn tồn tại ở thế giới này để ghi chép bí mật à? Mang theo tâm tình xa quê gặp bạn cũ không thể miêu tả được, Clint nhanh chóng đọc trong bản thảo trong tay mình. Ngày 18 tháng 11, thật là một chuyện thần kỳ. Một thí nghiệm kỳ quái và một sai lầm ngẫu nhiên xuất hiện đã khiến tôi phát hiện ra một tên đáng thương bị nhốt trong gió lốc, bị lạc ở sâu trong bóng tối. Thậm chí là anh ta chỉ có thể tới lúc trăng tròn hàng tháng mới có thể tới hơi gần thế giới hiện thực được. Tuy nhiên, không thể truyền tiếng la hét của mình tới đây. Anh ta may đấy vì đã gặp tôi, nhân vật chính của thời đại này. Viết xong mấy dòng trên, tự mình đọc lại mà bỗng thấy thổn thức. Cho dù là chữ Hán mà bất chi bất giác đã mang theo cái giọng điệu phiên dịch rồi. 40 năm trôi qua trong chớp mắt, những ký ức xưa cũ hệt như một giấc mơ vậy. Ngày 1 tháng 1 năm 1181, bữa tiệc tối long trọng, phu nhân Fronald đúng là tuyệt vời mà. Ngày 2 tháng 1, đám người trong ủy ban ngoại giao của mình đúng là đám con lừa. Ngày 3 tháng 1, quyết định lúc trước đúng là quá qua loa rồi. Hiện giờ xem ra, bất kể là người học việc, thầy bói hay là kẻ trộm đều tốt hơn. Tiếc là giờ không còn cách nào để quay đầu rồi. Ngày 4 tháng 1, vì sao đám con cái của mình lại ngu xuẩn như vậy chứ? Đã nói cả vạn lần rồi, đừng để đám thần côn đó lừa dối. Không, bản thân đám thần côn đó cũng bị lừa. Mấu chốt của ma dược không phải là nắm giữ, mà là tiêu hóa. Không phải đào bới, mà là đóng vai. Mà tên của ma dược không chỉ là tượng trưng đâu, mà là ý tượng cụ thể đấy, là chìa khóa để tiêu hóa đấy. Ngày 22 tháng 9, liên minh phản đối tôi đang được thành lập rồi. Từ Phu Sắc phương Bắc, Ruen phía Đông và Firebot ở phương Nam. Kẻ địch của tôi cuối cùng đã tụ tập lại rồi. Nhưng tôi không sợ. Tôi sẽ dùng sự thật nói cho bọn họ biết rằng sự chênh lệch về vũ khí và kiến thức không phải do nhân số và người của danh sách thấp đó để bù đắp được. Hơn nữa, tôi nào phải là không có thuộc hạ đâu, mà còn là cấp cao cơ. Ha ha, bọn họ quên mất tôi là ai rồi à? Ngày 23 tháng 9, tôi mất liên lạc với con tàu tìm kiếm vùng đất bị thần bỏ rơi. Tôi hẳn là nên suy nghĩ phát minh ra điện báo vô tuyến thôi, chỉ mong nó không bị ảnh hưởng bởi bão lốc. Ngày 24 tháng 9, quý cô Isaka còn quyến rũ hơn cả phu nhân Fronald. Có lẽ tôi đang hoài niệm tuổi xuân rồi. Bởi vì là bản sao chép, căn cứ vào sự phức tạp của chữ Hán mà mỗi một chữ đều bị phóng to lên không ít rồi, nên nội dung trên mỗi tờ giấy không là nhiều. Thậm chí vì để lưu trữ và nghiên cứu nên chỉ viết một mặt. Nhưng dù là vậy, Clint vẫn thấy cảm xúc sôi trào. Lại thêm những miêu tả mấu chốt của Russell đại đế với ma dược càng làm cho hắn có cảm xúc vui mừng như điên vậy khi đã tìm được cách giải quyết vấn đề, nắm giữ bí mật vô giá. Có lẽ đây chính là ngọn đèn chỉ lối cho con đường người phi phàm mai sau của mình rồi. Ồ, ba trang bản thảo là những dòng nhật ký của thời gian khác biệt. Có thể thấy Russell đại đế có thói quen ở một năm viết năm đó. 2 tháng 9 và 11 kia tạm thời không phân đoán được là của năm nào. Tên đáng thương mà ông ta phát hiện ra là ai? Cụ thể thì tiêu hóa và đóng vai là cái gì chứ? Vùng đất bị thần vứt bỏ lấy nào? Vô số những nghi vấn sôi trào theo niềm vui trong lòng của Klein, làm cho hắn hận không thể lập tức sưu tập đầy đủ nhật ký của Russell Đại Đế để đọc từ đầu tới cuối. Klein! Đúng lúc này, Neil ở phía đối diện ngỡ ngàng gọi hắn. Klein choàng tỉnh, vội cười che giấu. Tôi cho rằng mình sẽ là kẻ đặc biệt nhất đấy. Muốn thử tìm hiểu và gì không? Đúng là người trẻ tuổi, Neil cười ha ha, gật đầu. Tôi cũng từng cho rằng mình chính là kẻ đặc biệt nhất cơ mà. Klein lật 3 trang bản thảo trong tay một lần nữa. Sau khi xác định mình không bỏ sót chỗ nào thì hắn tra mấy tờ đó lại rồi lơ đãng nói. Chúng ta chỉ có mấy tờ này thôi à? Tôi muốn được đọc nhiều nhất về nhật ký của Russell Đại Đế nữa cơ. Cậu cho là sẽ có nhiều lắm hả? Neil vuốt ve bản thảo, cười nhạo khiến vết nhăn đó trên mặt càng sâu hơn. Bản thân những sự kiện liên quan tới thần bí và phi phàm hàng năm đều không nhiều đâu. Ôi, chủ yếu là những giống loài siêu phàm đang dần dần biến mất khỏi Bắc lục địa chúng ta. Nếu không, chúng nó sẽ không có ma dược đâu. Vì thế người phi phàm ngày càng ít đi. Chắc, mấy trăm năm qua rồi, rồng khổng lồ, người khổng lồ và tinh linh đã trở thành những thứ được ghi lại trong sách. Thậm chí hải tộc cũng không hề xuất hiện ở vùng ven biển nữa. Nghe được câu này, Klein bỗng nghĩ tới một câu, bèn đùa. Tôi cảm thấy đây chính là lúc thành lập Hiệp hội Bảo vệ Rồng và Người Khổng Lồ rồi đấy. Nếu nghe mà mờ mịt, hồi lâu sau mới hiểu được hắn có ý gì. Mà sau khi hiểu rõ rồi, ông ta vỗ nhẹ lên bàn, cười trông rất sung sướng, không hề thân sĩ chút nào cả. Hai, Klein, cậu đúng là người hài hước mà. Đây là truyền thống của Vương quốc Ren chúng ta. Người trẻ tuổi hài hước chút cũng không tệ đâu. Tôi cảm thấy không thể chỉ giới hạn như vậy. Sao chỉ có rồng và người khổng lồ được chứ? Phải gọi là Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thần kỳ mới đúng. Không không không không không. Sao có thể quên mất được những thực vật đáng thương chứ? Klein lắc đầu. Nói tới đây, hắn và Neil liếc nhau một cái đồng thanh. Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật Thần kỳ. Dứt lời, hai người ăn ý mà cười. Không khí quái lạ ban này đã hát tan đi không nghĩ rồi. Những thanh niên thú vị như cậu giờ càng ngày càng ít đấy. Tôi vừa nói tới đâu rồi nhỉ? Khuôn mặt nhăn nheo của Neil đầy tươi cười, ông ta nói. À, nhớ ra rồi. Bản thân những sự kiện liên quan tới phi phạm và thần bí hàng năm không có nhiều. Những kẻ ngu sùng bái hoàng đế Russell lại là những phái ít ỏi trong những phái ít ỏi khác. Chúng ta có thể lấy được 3 tờ bản thảo đã là không tệ rồi. À, các giáo đường lớn hoặc khu khác thì chắc cũng chỉ là vẫn có đấy. Ông ta lẩm bẩm vài câu, cầm tờ phê chuẩn của Klein, đặt lên trước bàn, đọc thoáng qua. Là đạn cho súng lục hay súng trường, hoặc là đạn cho súng hơi, nước áp lực cao? Một khẩu súng lục. Klein đáp theo thực tế. Ok, để tôi đi lấy đã. Cậu có bao súng đeo mạng sườn chưa? Là một thân sĩ, cậu không thể để phần eo và phần dưới của mình phình to lên ngay trước mặt công chúng được đâu. Nêu đùa một câu mà cánh đàn ông đều dễ hiểu. À, chưa có. À, có cần tìm đội trưởng để viết thêm không? Cleo cười phối hợp. Neil đứng lên và nói. Không cần đâu. Ghi lại là được rồi. Đó vốn thuộc vật phẩm đồng bộ. Đọc theo tôi nào. Vật phẩm đồng bộ. Lúc trước, ông từng làm giáo viên à? Cleo buồn cười hỏi. À, từng một thời gian ở trường học miễn phí và trường chủ nhật của giáo hội đấy. Neil giơ tờ giấy lên, lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra. Rồi mở cửa sắt dẫn vào trong phòng. Cảm thấy người phi phàm và người thường không khác nhau là mấy. Klein lặng lẽ thì thầm một câu, lại lăng mắt về phía 3 trang nhật ký trên bàn. Russell Đại Đế quả thật là đến lĩnh vực thần bí mà. Nhật ký của ông ta là vô giá. Đối với người khác mà nói, nó chỉ là một tờ giấy lộn không biết khi nào mới có thể dịch ra được. Nhưng với ta thì đây chính là kho báu đây. Không biết phần nhật ký còn lại ở đâu nhỉ? Phải nghĩ cách tìm ra nhiều hơn mới được. Klein mải mê suy nghĩ, khó mà bình tĩnh được. Mãi tới khi Neil ra khỏi căn phòng kia, đóng sầm cửa sắt lại. 10 viên đạn san ma, 30 viên đạn súng lục, một bao súng đeo dưới nách, một huy hiệu của tiểu tổ thứ 7, bộ phận hành động đặc biệt. Cậu kiểm tra lại và thử xem thế nào. Sau đó thì ký vào đây nhé. Neil đặt những thứ trong tay lên bàn. Đạn súng lục đặt được trong hộp giấy, chia làm 3 phần. sắp xếp ngăn ngắn, màu vàng óng giống mấy viên đạn ở nhà của Klein, có vẻ dài và nhỏ xíu hơn. Đạn san ma thì đặt trong hộp sắt, hình dạng thì giống với cả viên đạn súng lục bình thường, nhưng màu trắng xám, nhìn kỹ thì thấy có hoa văn phức tạp lóa mắt. Dưới đáy đạn còn khắc thánh huy nhỏ, nền sắc, màu đen của các ngôi sao và nửa mặt trăng đỏ. Bao súng da trâu cho cảm xúc khá vững chắc, dây đeo có móc cài, huy hiệu bên cạnh to bằng nửa bàn tay, lấy sắt đen làm nền, có gắn những dòng chữ bạc, sở cảnh sát quận Akhova, tiểu tổ thứ 7, bộ phận hành động đặc biệt. Chúng vòng thành hai vòng kín kẽ, vây quanh ký hiệu, hai thanh kiếm giao nhau, vây quanh vương miện. Tiếc là không phải huy hiệu của kẻ gác đêm, Klein nửa cảm khái, nửa dò xét mà nói. Neil cười, chỉ giục Klein thử đeo bao súng vào. Klein cởi áo khoác ra, mất công sức mới móc được bao súng kia, kế sát phần nách dưới tay trái của mình. Cũng không tệ lắm. Hắn không bỏ ra mà mặc vest vào luôn. Neil nhìn, hài lòng gật đầu. Rất vừa, mắt tôi vẫn cứ chính xác như vậy đấy. Sau khi cất những thứ khác vào trong túi quần và ký tên ở bản ghi chép, Klein tán gẫu thêm vài câu nữa với Neil, rồi cáo từ. Đi được một nửa, hắn bỗng ảo não, vỗ trán mình. Ôi quên dò hỏi mấy thứ liên quan tới danh sách và ma dược rồi, đều tại nhật ký của Russell cả. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa rõ danh sách bắt đầu của đường tắt hoàn chỉnh mà giáo hội nữ thần đêm tối nắm giữ, cũng chính là danh sách 9. Là cái gì nhỉ? Hình như Rosane có nhắc đến rồi. Kẻ không ngủ. Ngay khi Klein chậm rãi đi lên bậc thang, một bóng người cộp cộp đi xuống. Anh ta mặc một chiếc quần dài bó sát người để tiện cho hành động và chiếc áo trắng không thèm nhét vào trong quần, tỏa ra thứ khí chất nhà thơ rõ rệt. Chính là vị sĩ quan cảnh sát tóc đen, mắt xanh đã tới nhà Klein điều tra lần trước. Vừa nãy hai người đã gặp nhau ở tầng trên rồi, chỉ là không nói chuyện. Chào buổi chiều. Kẻ gác đêm trẻ tuổi hệt nhà thơ mỉm cười chào. Chào buổi chiều. Tôi nghĩ là tôi không cần tự giới thiệu nữa nhỉ? Klein đáp lại đầy hài hước. Không cần, tôi ấn tượng với anh lắm đấy. Kẻ gác đêm trẻ tuổi giơ tay phải ra. Không cần, tôi ấn tượng với anh lắm đấy. Kẻ gác đêm trẻ tuổi giơ tay phải ra. Leonard Mitchell, thi sĩ nửa đêm của danh sách 8. Danh sách 8? Thật đúng là nhà thơ mà. Klein bắt tay với anh ta, mỉm cười hỏi lại. Có ấn tượng với tôi ư? Leonard Mitchell với đôi mắt màu xanh sâu thẳm, mỉm cười nhạt mà trả lời. Anh có một thứ gì đó khí chất đặc biệt. Kiểu khí chất gay trong gay ấy hả? Klein giật khóe miệng, gượng cười nói. Chính tôi lại không biết điều đó đâu. Gặp chuyện như vậy và lại còn chưa được chúng tôi bảo vệ từ đầu mà anh vẫn còn sống. Bản thân việc này đã đủ đặc biệt rồi. Leonard chỉ về phía trước. Tôi phải đi thay đội trưởng. Mai gặp nhé. Ok, mai gặp. Klein nghiêng người tránh đường. Cho khi hắn biến mất ở cuối cầu thang, Leonard Mitchell đột nhiên quay người, nhìn ánh sáng mờ mờ và mặt đất lát đá kia, thì thầm với không khí. Có nhìn ra cái gì không nhỉ? Quả nhiên, cậu ta không có gì đặc biệt. Quỷ bí chi chủ, chương 22, danh sách đầu. Lên cầu thang, trở lại sảnh tiếp khách, Klein vừa định chào tạm biệt Rosane, thì nghe cô gái tóc xù này nhẹ nhàng nói. Đội trưởng bảo anh là thứ hai hãy tới, cứ xử lý việc nhà trước đi đã. Ok. Klein không nghĩ ngờ vị quản lý của tiểu đội kẻ gác đêm này lại tốt như vậy, bỗng thấy cảm kích. Ban đầu, hắn định ngày mai dậy sớm, tranh thủ buổi sáng ra ngoài làm công việc đi dạo, mà tới đại học Tingen một chuyến nữa, tìm vị giáo viên phụ trách phỏng vấn để báo cáo chuyện mình sẽ không tới tham gia phỏng vấn. Dù sao nguyên chủ nhận thư đề cử của giáo sư mới đến phỏng vấn, nên cho dù thế nào thì cũng phải báo có một tiếng. Đó là lễ phép cơ bản. Cho dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải tôn trọng sự trợ giúp của giáo sư. Mà trong lúc điện thoại thì không có, điện báo thì thu phí theo từng chút một, gửi thư thì cũng không kịp. Đi xe ngựa tới thẳng nơi đó là biện pháp kinh tế nhất và thích hợp nhất. Hiện tại có phê chuẩn đặc biệt từ đội trưởng rồi. Klein không cần phải vất vả như thế nữa. Hắn có thể ngủ một giấc thật đủ rồi hăng dậy, sau đó nhàn nhã mà đi làm. Klein đang định ngả mũ tạm biệt thì bỗng nhớ ra một chuyện gì đó. Hắn nhìn xung quanh, hạ giọng nói thật nhỏ, hỏi. Rosanne, cô có biết khởi đầu của danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội nắm giữ là gì không? Đây là chuyện mà ban nãy hắn quên không hỏi nêu. Rosanne mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Klein. Anh định trở thành người vi phạm sao? Mình biểu hiện rõ như vậy sao? Klein gái gái khóe miệng, lúng túng trả lời. Biết thế giới này quả thực có sức mạnh siêu phàm và thần bí rồi, khó tránh khỏi việc tò mò và hướng tới lắm. Nữ thần của tôi ơi, anh có biết đó là nguy hiểm cỡ nào không? Đội trưởng, không bảo gì với anh sao? Kẻ địch của người phi phàm không chỉ là tín đồ tà giáo đâu, thì còn có phù thủy đen, còn cả bản thân mình nữa. Gần như hàng năm đều có người mất khống chế, có người hy sinh đấy. Anh không nghĩ tới cảm nhận của người nhà mình sao? Rosanne khua tay để nhấn mạnh hơn, phản ứng có vẻ quá kích. Clint, tôi cho rằng thành thật là một nhân viên văn chức là lựa chọn tốt nhất rồi đấy. Gần như không có nguy hiểm gì, tiền lương tăng hàng năm. Chờ anh làm vài năm rồi, có vốn tiết kiệm riêng là có thể thuê một căn nhà riêng cho mình ở khu vực phía Bắc hoặc là gần ngoại ô đấy. Cưới được một cô gái xinh đẹp giàu có, tạo nên một gia đình hạnh phúc, sinh ra những thiên sứ nhỏ bé đáng yêu, tinh nghịch nữa cơ. Rosanne, dừng lại đã. Clint thấy cô gái tóc vàng này càng nói càng lạc đề, toát mồ hôi. Tạm thời tôi chỉ muốn hiểu biết những kiến thức thường thức thôi. Được rồi, Rosanne im lặng vài giây, rũ mắt xuống nói. Tôi vì chuyện của ba tôi nên có biết về vấn đề này tương tự. Anh biết đó, hơi kích động. Chẳng qua thẳng thắn mà nói thì tôi rất kính nể những người tự nguyện trở thành kẻ khác đêm. Tôi hiểu. Clint vội vàng phụ họa. Rosanne chớp đôi mắt màu vàng nhạt rồi bổ sung. Ba tôi từng bảo rằng, đừng tưởng trở nên loại hại, trở thành người phi phàm ở danh sách cao hơn thì có thể giải quyết được tai họa ngầm, chống chọi được hiểm nguy. Trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại đấy. Anh sẽ gặp được chuyện càng ngày càng đáng sợ, gặp phải những gì khủng bố. Chưa biết rõ thì chỉ có hai kết quả là điên cuồng hoặc bị chết. Ôi! Ông ấy nói xong câu đó được 2 tuần thì hy sinh. Clint, đừng dùng ánh mắt đó thương hại mà nhìn tôi nha. Hiện giờ tôi sống rất tốt đấy. Thực sự rất ổn. Anh nên cảm thấy sợ hãi mới đúng chứ. Tôi chỉ muốn biết những kiến thức cơ bản mà thôi. Clint lặp lại câu nói vừa rồi. Quả thực, không biết nên khóc hay cười nữa. Đội trưởng còn nói rõ ràng càng dễ hiểu hơn cô. Mà tôi thì dù không định trở thành người phi phàm thì đã gặp phải chuyện phi phàm rồi. Được rồi. Rosanne tỏ ra suy tư. Tôi nghe đội trưởng và Neil nói qua rằng vì giống loài siêu phàm đã sụt giảm và biến mất rồi, nên những người hùng mạnh ở danh sách cao đã còn không còn thấy gặp nhiều nữa rồi ở thời đại này đấy. Ai có thể trở thành người phi phàm đã rất giỏi và lợi hại rồi. Thành phố tin ghen của chúng ta, thêm cả khu ngoại ô nữa là có mấy trăm nghìn người, có khi còn nhiều hơn, nhưng chỉ có hơn 30 người phi phàm thôi. Là tôi đoán vậy. Đấy là tôi không tính đám tín đồ tà giáo và phù thủy đen núp trong bóng tối đâu nhé. Không chờ Clint mở miệng, cô nàng như khôi phục sức sống mà nắm tay trước ngực nói. Mà trong hơn 30 người phi phàm này, phần lớn là danh sách 9. Lạc đề mất rồi. Không sao, tôi cũng muốn biết rõ về những điều này. Clint chính là hy vọng mà Rosanne có thể nói hay nói nọ như lúc cô nàng bình thường, để mà tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn. Tóm lại, có thể trở thành người phi phàm đã là rất lợi hại, rất rất lợi hại rồi. Rosalie lặp lại lần nữa. Khởi đầu cho danh sách hoàn chỉnh của giáo hội chúng ta là kẻ không ngủ, danh sách 9 kẻ không ngủ. Quả nhiên, Clint khẽ gật đầu. Nghe cô nàng, Rosalie không khống chế được cái miệng mà tiếp tục kể tiếp. Anh nghe tên là chắc cũng đoán được rồi đấy. Kẻ không ngủ là người buổi tối không cần ngủ đâu. Ban ngày cũng chỉ cần nghỉ ngơi 3 đến 4 giờ là đủ rồi. Thật hâm mộ mà. Không hâm mộ chút nào cả. Giấc ngủ là ơn huệ mà nữ thần ban cho, là chuyện hạnh phúc nhất trần đời đấy. Tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, kẻ không ngủ. Không cần ánh sáng cũng có thể nhìn rõ trong bóng tối. Đêm càng khuya thì càng mạnh. Ý tôi là mạnh về mọi mặt ấy nhá. Bao gồm cả sức mạnh, linh cảm và tư duy. Chẳng qua, tuy bọn họ có thể phát hiện được những nguy hiểm ẩn núp trong bóng tối, nhưng gặp được loại quái vật mà không thể giải quyết bằng biện pháp bình thường, thì họ vẫn phải dùng đến những vật như là đạn săn ma. Cha tôi từng là một kẻ không ngủ đấy. Không ngờ, Clint truy vấn, Rosanne lẩm bẩm tiếp. Sau danh sách 8 là thi sĩ nửa đêm, lên trên là danh sách 7 ác mộng. Ác mộng? Clint lập tức nhớ tới chuyện Dan Smith dẫn dắt mình trong mơ, bèn hỏi. Đội trưởng, ố, anh biết à? Rosanne há hốc miệng như sắp thành hình chữ O vậy. Đội trưởng, từng vào giấc mơ của tôi rồi. Clint nhìn thoáng qua hai bên rồi nhỏ giọng. À, ok, tôi hiểu rồi. Rosanne chợt hiểu ra, cũng hạ nhỏ giọng xuống đáp lại. Cô ta cầm cốc cà phê bên cạnh, nhấp một ngụm rồi cảm khái. Danh sách 7 của giáo hội ta ở thành phố Tiên Gen này mới có 2 người thôi. Hẳn là như vậy. Đội trưởng chính là một trong 2 người đó đấy. Cho dù anh ấy có tới giáo khu lớn của Bách Lan thì cũng là nhân vật giỏi giang. Thậm chí có chấp sự còn chưa mạnh bằng anh ấy đâu. Thì ra đội trưởng giỏi như vậy. Clint mỉm cười phụ họa. Nói thực ra, lần đầu tiên Dan Smith ra tay lúc nửa đêm hôm qua khiến người ta còn ấn tượng sâu sắc. Hẳn theo bản năng, tin rằng anh ta là một người phi phàm rất lợi hại. Đương nhiên. Rosanne kiêu ngạo ngồi thẳng người. Bỗng dưng cô nàng với tư duy thay đổi xoành xoạch, bỗng tỏ ra buồn rầu. Bên trên danh sách 7 là gì thì tôi không rõ đâu. Có lẽ cả tiểu đội cải cách đêm này chỉ có đội trưởng mới biết được thôi. Vậy khởi đầu của danh sách khác thì sao? Mấy cái không đầy đủ ấy. Clint thỏa mãn chuyển sang chủ đề khác. Không thể không nói kẻ không ngủ mà Rosanne miêu tả quả thật là phù hợp với những tưởng tượng và chờ mong của hắn với người phi phạm, nhưng lại không phải chủng loại mà hắn muốn trở thành. Danh sách 9 hoàn mỹ, trong lòng của hắn phải là có thể học tập và nắm giữ được nhiều tri thức thần bí, để biết rõ nguyên nhân mình xuyên Việt tới đây và đặt nền móng cho việc xuyên Việt trở lại trái đất sau này. Rosanne ngẫm nghĩ, giận dữ nói. Tôi không hứng thú với mấy thứ này đâu, chỉ biết là nhiều hơn so với các giáo hội khác thôi. Dẫu sao, nữ thần cũng là mẹ của bí ẩn mà. Hẳn là có 2 đến 3 loại gì đó. Bởi vì có đội viên lúc nào cũng lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi. Mùi trên người cũng quái quái làm sao ấy. Có đội viên, ý tôi là nêu ấy. Ông ấy biết rất nhiều, còn có không ít nghi thức ma pháp thú vị nữa cơ. Để tôi ngẫm lại xem nhé. À, ông ấy từng nói danh sách 9 của ông ấy cũng chính là tên phương pháp điều chế ma dược. À đúng rồi, tên là kẻ dòm ngó bí ẩn. Không ít nghi thức ma pháp thú vị sao? Kẻ dòm ngó bí ẩn. Nghe qua có vẻ rất giống cái loại mà mình muốn. Clint mừng thầm. Mặt khác, tôi còn biết tên một danh sách 7 khác. Thuộc đường tắt không đầy đủ ấy. Bởi vì nhớ được chuyện khác nên Rosanne nói với ngữ khí khoe khoang. Là cái gì? Clint rất tò mò. Trong tình hình cường giả, danh sách cao rất khan hiếm, thậm chí là không có. Danh sách 7 đã được coi là lực lượng trung niên của giáo hội rồi nhỉ? Rosanne mỉm cười ngọt ngào, khá đắc chí mà trả lời. Người thông linh? Daily? Theo bản năng, Clint hỏi lại. Sau kinh ngạc ban đầu, hắn lại cảm thấy chuyện này không khiến người ta bất ngờ. Cũng chỉ có cường giả, danh sách 7 mới có làm được thông linh như quý cô Daily kia. Anh làm sao biết được? À, tôi từng gặp Daily rồi. Clint không định giấu giếm. Ok, được rồi. Rosanne nói với ngữ khí khao khát. Nếu tôi có thể trực tiếp trở thành người thông linh, kiểu người thông linh như Daily ấy, tôi cũng muốn làm người phi phạm. Không, tôi còn phải cẩn thận, thật nghiêm túc, cân nhắc 10 phút cơ. Daily quả thực là đã thỏa mãn tất cả những gì tôi tưởng tượng về người phi phạm rồi. Lời phụ họa của Clint có vẻ hơi quá. Sau khi đạt được mục đích mình mong muốn, hắn tán gẫu thêm vài câu với Rosanne. Không nghe được thông tin gì khác, hắn mới ngả mũ chào rồi đi về. Lúc đi xuống cầu thang được vài bước, Clint bỗng dừng lại, thò tay, sờ tiền trong túi của mình. Ngay sau đó hắn cầm mấy tờ tiền giấy 12 bảng ra, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Sau đó nhét cả tay vào trong túi quần, thế nào cũng không chịu buông tay ra. Lúc này mặt hắn đã mỉm cười tựa lúc nào rồi. Căn cứ vào tập tục của dân tộc ăn tham, có tiền là phải ra ngoài làm một chầu. Tối nay, mời cô em gái ăn một bữa ngon nghẻ mới được. Chương 23. Vũ khí tay trái. Đi trên đường cái ở Giao Len. Hưởng cơn gió nhẹ nóng ẩm, Clint đang hiên ngang lẫm liệt, bỗng nghĩ tới một chuyện. Trên người hắn chỉ còn 3 penny lẻ thôi. Đi xe ngựa công cộng về phố chữ thập sắt thì phải mất 4 penny. Mà lấy một tờ tiền giấy một bảng đưa đối phương thối tiền lẻ lại, giống mình cầm một tờ 100 tệ mua một chai nước khoáng giá thấp vậy. Thật là không còn cách nào khác, không làm được. Tiêu ba penny đi 3 km, còn lại thì đi bộ về. Clint một tay đút túi, chậm chậm dạo bước, nghĩ tới cách khác. Không được. Hắn nhanh chóng vứt bỏ cái ý định đó đi. Đi bộ về quãng đường còn lại rất là tốn thời gian, mà mình thì mang theo một khoản tiền lớn, 12 bảng trong người, quá không an toàn. Hơn nữa, lúc trước sợ kẻ khác đêm tiện tay tịch thu khẩu súng lục, nên hôm nay hắn không mang theo. Nếu có phải nguy hiểm gì đã dẫn tới cái chết của Welch thì thật không thể phản kháng được mà. Tìm ngân hàng gần đây đổi tiền lẻ. Không, không được. Phí đổi là 0,5, quá đắt. Clint lắc đầu. Chỉ nghĩ tới việc giao phí đổi tiền thôi đã thấy xót của rồi. Nghĩ được cách nào là loại bỏ cách đó. Clint mắt đột nhiên sáng ngời, thấy được một hiệu quần áo. Đúng vậy, cách bình thường nhất không phải là mua thứ gì đó có giá phù hợp để lấy tiền lẻ sao? Bộ vest này, sơ mi, áo gi lê, giày da và gậy ba tong đều nằm trong dự tính phải mua, sớm hay muộn cũng phải mua. Thử quần áo rất là phiền toái, mà Benson còn hiểu rõ hơn mình, lại biết cách trả giá, có lẽ cứ chờ anh ấy về rồi xem sao vậy. Vậy gậy ba tong thì sao? Đúng đúng, có câu ngạn ngữ nói rất đúng rằng đó là gậy ba tong chính là vũ khí phòng thân tốt nhất của một quý ông. Có thể dùng như gậy đòn vậy. Một tay giơ súng, một tay cầm gậy mới là phương thức chiến đấu của người văn minh. Nghĩ vậy, Clint hạ quyết tâm. Hắn quay người đi vào cửa hiệu mua áo Wilker. Bố cục hiệu mua áo này giống hệt những cửa hàng bán quần áo ở trái đất. Gần bức tường bên trái là một loạt bộ vest. Ở chính giữa là những thứ như áo sơ mi, quần áo gi lê và cà vạt. Phía bên phải là những đôi giày da, ủng da, đặt trong một tụ tủ thủy tinh. Thưa ngài, ngài muốn mua gì? Một nam nhân viên mặc quần áo sơ mi trắng với áo gi lê chạy tới chào đón, lễ phép hỏi. Ở vương quốc Ruel này, bởi vì những quý ông có địa vị, có quyền thế và có tiền bạc, thường thích mặc áo sơ mi trắng, áo gi lê màu đen, quần đen và áo vest đen, màu sắc khá đơn điệu. Cho nên, tầng lớp người hầu, nhân viên cửa hàng và phục vụ nam giới bị yêu cầu phải mặc những màu sắc rực rỡ hoặc là nhiều màu để phân biệt chủ tớ sang hèn, nên anh ta mặc màu đỏ. Trái ngược với cánh đàn ông, quần áo váy vóc của các vị quý bà quý cô thì có màu sắc khác nhau, trang sức hoa lệ. Còn đám hầu gái lại chỉ có thể mặc đồ đen, phối trắng hoặc là ngược lại. Nghe nam nhân viên cửa hàng nói, Clint suy nghĩ một chút rồi nói. Gậy ba ton, nặng một tí, cứng nữa. Là cái loại có thể đánh vỡ đầu của chó và kẻ khác sao? Nhân viên mặc áo gi lê lén liếc nhìn Clint một cái rồi dẫn dắt hắn vào trong cửa hiệu. Sau đó chỉ vào một hàng gậy ba tong được xếp vào trong góc. Cái được mạ vàng kia được làm từ gỗ thiết tâm, rất nặng, rất cứng. Giá 11 sao le 7 penny. Ngài có muốn thử không? 11 sao le 7 penny? Sao các người không đi ăn cướp đi hả? Mạ vàng thì hay lắm mà. Clint nghe cái giá đó xong mà mặt hoảng sợ, nhưng ngoài mặt thì hắn không tỏ vẻ gì cả, chỉ gật đầu khẽ một cái thôi. Nhân viên mặc áo gi lê đỏ lấy chiếc gậy ba tong gỗ thiết tâm kia xuống, cẩn thận đưa cho Clint với cái dáng vẻ như sợ hắn làm rơi hỏng hàng vậy. Vừa nhận lấy cây gậy, Clint đã cảm thấy nặng rồi. Hắn vung thử, phát hiện ra mình không thể vung nó một cách thuận lợi được, quá nặng. Clint vừa lắc đầu vừa thở dài, đây không phải là cái cớ. Nhân viên mặc áo gi lê đỏ lại đặt gậy ba tong gỗ thiết mộc lại chỗ cũ, rồi tiếp tục giới thiệu ba cái gậy khác. Đây là gỗ hồ đào do Hase, thợ thủ công chế tạo gậy ba tong nổi tiếng nhất Tin Gen, chế tác ra đấy à. Gậy này có giá là 10 sao le 3 penny. Đây là gỗ thủy trầm, có mạ bạc, cứng như là sắt thép vậy. 7 sao le 6 penny. Đây là chế tác từ phần tâm gỗ của cây bô lây trắng, cũng mạ bạc, 7 sao le 10 penny à. Clint lần lượt nhận lấy các cây gậy vung thử, sau đó phát hiện trọng lượng của chúng đều có vẻ phù hợp. Sau đó hắn gõ lên gậy, nắm bắt sơ qua độ cứng của một cây gậy. Cuối cùng hắn chọn một cây gậy ba tong rẻ nhất. Lấy cây gỗ thủy trầm đi. Clint chỉ vào cây gậy ba tong mạ bạc phần đầu gậy trong tay nhân viên mặc áo gi lê đỏ. Vâng, mời ngài đi theo tôi qua bên kia thanh toán à. Về sau nếu cây gậy mà ngài bị bài mòn hoặc bị bẩn đi, ngài hãy giao lại cho chúng tôi xử lý nha, miễn phí đi à. Nhân viên mặc áo di lê đỏ dẫn Klein đi tới quầy. Nhân cơ hội này, Klein giở 4 tờ kim bảng mà hắn nắm chặt trong tay ra, lấy một trong 2 tờ đó có mệnh giá nhỏ nhất. Xin chào ngài, 7 sao le, 6 penny à? Nhân viên sau quầy mỉm cười chào. Klein vốn định giữ cái thể diện của một quý ông, nhưng lúc chìa tờ tiền một bảng ra thì vẫn không nhịn được mà hỏi. Anh có thể bớt một chút được không? Thưa ngài, những cái gậy này đều được chế tạo thủ công, chi phí rất cao à? Nhân viên mặc áo di lê màu đỏ đứng bên cạnh trả lời. Hơn nữa, ông chủ không ở đây, chúng tôi thì lại không có tư cách được giảm giá theo ông ấy à? Nhân viên sau quầy cũng phụ họa theo. Rất xin lỗi ngài. Ok, được rồi. Klein đưa tiền ra, rồi nhận lấy cây gậy ba toang màu đen mạ bạc phần đầu gậy từ chỗ nhân viên mặc áo di lê đỏ. Trong lúc chờ lấy tiền thối lại, hắn lui ra sau vài bước, kéo dài khoảng cách, thử hiệu quả vũ khí tay trái với biên độ nhỏ. Vù vù vù, tiếng gió nặng nề, cảm giác như đang phá không khí vậy. Klein hài lòng gật đầu. Hắn quăng ánh mắt tới phía trước, định bụng lấy tiền mặt và tiền xu, lại ngạc nhiên phát hiện ra nhân viên áo di lê đỏ đã bỏ chạy ra đằng xa, còn nhân viên sau quầy thì rúc vào góc phòng dán chặt lấy 2 khẩu súng săn treo trên tường. Vương quốc Ruen thực hành chính sách nửa quản chế với vũ khí nóng. Muốn cầm súng thì phải xin chứng nhận sử dụng các loại vũ khí hoặc chứng nhận săn thú. Nhưng bất kể là loại súng nào cũng không được sở hữu súng trường, súng hơi nước áp lực cao và súng máy 6 ống do quân đội quản lý. Chứng nhận sử dụng các loại vũ khí cho phép người ta có thể mua hoặc lưu trữ súng ống dân dụng, nhưng muốn có được nó lại cực kỳ rắc rối. Cho dù một số doanh nhân có địa vị thì cũng chưa chắc đã được xét duyệt cho. Chứng nhận săn thú thì khá dễ, cho dù là nông thôn, vùng ngoại ô cũng có thể lấy được. Những loại giấy phép này chỉ cho sử dụng súng săn mà còn hạn chế số lượng. Một số người có tài sản sẽ xin một cái đế để tự vệ trong lúc nguy cấp, ví dụ như lúc này. Klein nhìn 2 gã nhân viên đề phòng nhìn mình, khóe miệng giật giật. Hắn cười khan ha ha rồi nói. Không tệ. Cái bao to này vùng rất thoải mái. Tôi rất hài lòng. Thấy hắn không có ý định tấn công, nhân viên sau quầy mới thả lỏng ra, dùng 2 tay đưa tiền mặt và đồng xu vừa lấy ra. Klein cầm lấy, liếc mắt nhìn qua thì thấy 2 tờ sao le, 2 tờ 1 sao le và 1 đồng 5 penny, 1 đồng 1 penny gật đầu. Hắn dừng lại 2 giây, không nhìn ánh mắt nhân viên mà đưa 4 tờ tiền giấy chiếu tới ánh sáng, xác nhận hình, mở và hoa văn, chống làm giả là đúng rồi. Xong xuôi, Klein mới cất tiền mặt và tiền xu đi, cầm gậy ba tong, tay đẻ mũ, như một quý ông đi ra khỏi hiệu mũ áo Wilker. Sau đó hắn xa xỉ lên xe ngựa công cộng, không theo tuyến cố định, trải qua một lần đổi xe và tiêu tổng cộng 6 penny, thuận lợi về tới nhà trọ. Đóng cửa lại. Hắn đếm 12, sau le 11 bảng, tận 3 lần mới cho vào ngăn kéo bàn học. Sau đó tìm chiếc súng lục có phần báng súng làm từ gỗ, ổ xoay làm từ đồng thau kia ra. 5 viên đạn màu đồng thau rơi lạch cạch xuống bàn. Klein đúc từng viên đạn san ma vào, màu bạc có hoa văn phức tạp và thánh huy màu tối vào trong ổ xoay. Lần này hắn cũng chỉ đút 5 viên và để trống một ô để phòng bị cướp cỏ. Sau đó hắn cho 5 viên đạn thường đổ ra bàn trong một hộp sắt nhỏ. Cạch, khép lại ổ xoay, Klein bỗng thấy có cảm giác an toàn hơn hẳn. Hắn hứng thú nhét súng và bắn súng ở dưới nách, cài móc lại rồi sau đó lặp lại động tác hành động luyện tập cởi móc rút súng. Đến khi tay mỏi hết cả thì nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục. Mãi cho đến khi trời sắp tối rồi, tiếng người thuê trọ lại đi trên hành lang vang lên. Phù, Klein thở ra một hơi, nhét khẩu súng vào trong bao súng nơi nách. Cho tới lúc này hắn mới thay áo vét và jean lê ra, mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt bình thường. Sau đó thả lỏng cánh tay. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân tới gần. Chìa khóa đút vào ổ. Tiếng vặn khóa vang lên. Melissa đẩy cửa bước vào. Mũ hơi hít một cái. Con bé đảo mắt con lò bếp vốn không được đốt cháy. Đôi mắt bỗng u ám đi không ít. Klein, em sẽ lấy đám nguyên liệu còn lại ngày hôm qua cùng nấu luôn. Có lẽ mai anh Minh sẽ về đấy. Melissa quay đầu nhìn anh trai. Klein đút 2 tay trong túi. Người dựa bàn học mỉm cười nói. Không, hôm nay chúng ta ăn ngoài đi. Ra ăn ngoài? Melissa ngạc nhiên. Đi, nhà hàng Mũ Bạc ở phố Hoa Thị Tiên được không? Anh em bảo đồ ăn ở đó ngon lắm. Clint đề nghị. Nhưng mà... Melissa vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Clint cười nói. Ăn mừng, anh tìm được công việc rồi. Hả? Anh được rồi sao? Melissa bất giác tăng âm lượng lên. Nhưng không phải là Mai Đại học Tin Gen mới phỏng vấn sao? Công việc khác cơ. Clint mỉm cười lấy sấp tiền giấy ra từ trong ngăn kéo nói. Bọn họ còn dự chi cho anh tiền lương 4 tuần đấy. Melissa nhìn những tờ kim bảng và sao le, mắt mở to. Ôi nữ thần ơi, anh bọn họ, anh tìm được việc gì vậy? À, việc gì à? Clint đờ ra, châm trước rồi nói. Một công ty bảo an lấy việc tìm kiếm, sưu tập và bảo vệ đồ cổ làm sứ mệnh. Bọn họ cần cố vấn chuyên nghiệp, hợp đồng 5 năm, mỗi tuần 3 bảng. Tối hôm qua anh phiền não về chuyện này sao? Melissa im lặng một lát rồi nói. Clint tiện thể gật đầu nói. Đúng vậy. Làm giảng viên ở Đại học Tin Gen thì nghe danh giá đấy. Nhưng anh thích công việc này hơn. Kỳ thật cũng không tệ đâu nha. Melissa cười để cổ vũ hắn, nửa ngờ vực, nửa tò mò mà hỏi. Mà sao bọn họ lại dự chi cho anh tiền lương 4 tuần? Bởi vì chúng ta cần chuyển nhà, cần nhiều phòng hơn, cần phòng tắm của riêng mình. Clint nhếch khóe miệng, buông tay nói. Hắn cảm thấy nụ cười của mình không chê vào đâu được, chỉ còn thiếu cái câu, ngạc nhiên chưa? Melissa giật mình, đột nhiên tăng tốc độ nói lên, đồng thời cũng tỏ ra bối rối. Clint, kỳ thật nơi này cũng không tệ mà. Thi thoảng em trách móc không có phòng tắm riêng thì cũng chỉ là do thói quen mà thôi. Anh có nhớ Jenny không? Hàng xóm của chúng ta lúc trước đấy. Từ khi cha bạn ấy bị thương, rồi mất việc. Không thế, không dọn tới phố dưới được. 5 nhân khẩu mà chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ thôi. 3 người ngủ dưới tầng, 2 người ngủ dưới đất. Bọn họ còn muốn cho người khác thuê cơ. Chỗ đất trống còn lại kia kìa. So với nhà bạn ấy thì chúng ta đã rất may mắn rồi. Đừng lãng phí tiền lương của anh vào chuyện này. Hơn nữa, em rất thích tiệm bánh của bà Slin. Em ơi, phản ứng này của em không giống kịch bản của anh chút nào. Nghe xong, Clint mặt dại ra. Chương 24. Tiết kiệm, chăm lo cho gia đình. Giọng đọc Bá Tiến. Ánh chiều tà vàng óng ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần đi. Clint nhìn Melissa, tạm thời không biết nói thế nào nữa. Bởi những lời kịch bản hắn chuẩn bị đều không được dùng rồi. Hắn khẽ hoa 2 tiếng, nhanh chóng quay vào và suy nghĩ. Melissa, đây không phải là lãng phí tiền lương đâu. Sau này đồng nghiệp của Benson và anh tới chơi nữa, chẳng lẽ mời bọn họ tiếp đái bọn họ ở chỗ này sao? Sau này anh với Benson kết hôn rồi, có vợ nữa, chẳng lẽ còn dọn rừng tầng sao? Không, không phải các anh còn chưa có vị hôn thê sao? Có thể là chờ thêm một thời gian nữa mà. Tích tiền đã. Melissa nói với cả logic rõ ràng và có hơi gấp tấp. Không, Melissa, đây là quy tắc xã hội rồi. Clint cảm thấy đau đầu, chỉ có thể dùng đạo lý lớn. Nếu lấy lương 3 bảng một tuần thì phải có cái thể diện tương ứng với cả số lương đó. Nói thực ra, hắn từng chen chúc trong một căn phòng ở chung với người ta, nên chẳng xa lạ gì điều kiện ăn ở hiện tại. Phải nói là hoàn toàn thích ứng được. Nhưng vì đã trải qua những thứ lúc trước rồi, hắn mới càng hiểu thấu được ăn ở như này bất tiện với con gái thế nào. Hơn nữa, mục tiêu của hắn là trở thành người phi phàm, nghiên cứu thần bí học để tìm đường về nhà. Tương lai sẽ không ít lần làm các nghi thức ma pháp ở nhà. Nhà trọ nhiều người, nhiều miệng sẽ là vấn đề. Thấy Melissa còn định nói tiếp, Clint nhanh chóng bổ sung. Yên tâm đi, anh không có ý định thuê nhà riêng đâu, định xem nhà dãy. Tóm lại là phải có phòng tắm cho riêng mình. Còn nữa, anh cũng thích bánh mì nữa, bánh tin gen và bánh chanh ngọt của bà Slin. Nên chúng ta có thể xem xét chỗ gần ở phố chữ thập sắt và phố Hoàng Thị Tiên được mà. Melissa khẽ mỉm cười, con bé im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Hơn nữa, anh chưa định chuyển ngay đâu, phải chờ anh Benson về đã chứ. Clint cười nói, nếu không anh ấy mở cửa ra, sẽ kinh hãi mà thốt lên thôi. Đồ đạc đâu rồi? Em trai, em gái tôi đâu rồi? Nhà của tôi đâu? Đây có phải nhà mình không? Chả lẽ đi nhầm chỗ rồi sao? Ôi nữ thần ơi, mau nói cho tôi biết đi, đây có phải là nằm mơ không? Tại sao mới đi sau có vài ngày thôi mà trở về đã không còn nhà nữa rồi? Hắn bắt chước tiếng của Benson, khiến Melissa nghe mà mắt cong cong, nở nụ cười để lộ đôi má lúm túm đồng tiền xinh xắn. Không, ông Frankie sẽ chờ ở cửa, bảo anh Benson giao chìa khóa phòng ra. Benson căn bản không được lên tầng trên ấy chứ. Cô bé nói xấu ông chủ nhà keo kiệt, tham tiền một câu. Ở nhà Moretti này, không có việc gì thì mọi người thông thường thích lựa ông chủ nhà Frankie ra mà làm nhân vật chính cho những câu chuyện phiếm của mình. Mà đây là do anh cả Benson bắt đầu. Đúng vậy, ông ta còn lâu mới đổi khóa cho khách thuê sau. Clint mỉm cười phụ họa. Hắn chỉ ra ngoài cửa, hài hước nói. Thư ký cô Melissa, cùng tới nhà hàng Mũ Bạc ăn mừng chứ nhỉ? Melissa thở dài nho nhỏ. Clint, anh biết Selena chứ? Bạn học của em đấy, bạn tốt của em ấy mà. Selena là một cô gái mắt sâu màu cỏ, tóc dài màu rượu đỏ lập tức xuất hiện trong đầu của Clint. Cha mẹ cô bé đều là tín đồ của nữ thần đêm tối, lấy cái tên của thánh Selena để chúc phúc cho cô. Năm nay cô ta chưa đủ 16, nhỏ hơn Melissa nửa tuổi, là một cô gái vui vẻ, sáng sủa và hướng ngoại. Ừ. Clint gật đầu tỏ vẻ nhớ rõ Selena Woods. Anh trai bạn ấy, Chris, một luật sư, hiện tại cũng được gần 3 bảng một tuần, vì hôn thê của anh ấy làm thêm việc đánh máy. Melissa tả tình hình hiện tại rồi mới nói tiếp. Bọn họ đính hôn được 4 năm rồi, vì cuộc sống sau khi kết hôn được ổn định rồi. Mãi cho đến bây giờ, vẫn còn đang tiết kiệm, chứ chưa tới giáo đường đâu. Định chờ thêm một ít năm nữa. Nghe Selena nói rằng, người giống của anh trai bạn ấy rất nhiều. Đều là như vậy cả. Thường là phải sau 28 tuổi mới kết hôn cơ. Nên anh phải chuẩn bị sẵn, tiết kiệm từ trước đi. Chứ đừng có lãng phí nha. Chỉ ra nhà hàng ăn một bữa cơm thôi mà, có cần đạo lý như vậy không? Clint nghe xong mà không biết nên khóc hay cười. Hắn suy nghĩ vài giây rồi nói. Melissa, hiện tại lương của anh là 3 bảng một tuần. Các năm sau đó còn tăng lên nữa cơ mà. Em không phải lo đâu. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn tiền để phòng ngừa, bất trắc chứ. Ví dụ như công ty bảo an đó đóng cửa thì sao? Em có một người bạn nha, cũng vì công ty của nơi cha bạn ý làm bị phá sản ấy, nên phải ra bến tàu tìm việc tạm thời. Điều kiện gia đình lập tức đi xuống ngay, bắt buộc phải nghỉ học. Melissa nghiêm túc khuyên ông anh của mình. Clint giơ tay che nửa khuôn mặt. Ôi, công ty bảo an đó là có liên quan đến chính phủ đấy, sẽ không đóng cửa tùy tiện đâu. Nhưng chính phủ cũng đâu có ổn định đâu anh. Cứ mỗi lần tuyển cử xong mà thay đổi đảng phái là hầu hết chức vụ đều đổi người. Loạn lắm. Melissa tiếp tục phản bác. Em gái, em hiểu nhiều thật. Clint vừa bực mình, vừa buồn cười, lắc đầu. Thôi. Anh sẽ lấy nguyên liệu còn thừa ngày hôm qua, hầm một nồi canh vậy. Em xuống phố, mua một con cá thật tươi đi, rán lên. Một miếng thịt bò ướp hạt tiêu đen. Một lon bơ với gà lấy cho anh một cốc bia gừng nha. Tóm lại, vẫn phải chúc mừng một bữa. Đây đều là những đồ ăn mà đám tiểu thương ở phố chữ thập sắt vẫn hay chào bán. Một con cá tươi, từ 6 đến 8 penny. Một miếng thịt bò ướp hạt tiêu đen, không quá lớn, có giá 5 penny. Một cốc bia gừng, 1 penny. Một lon bơ, chắc nặng tầm 1/4 bao, khoảng 4 penny. Mà mua một bao bơ thì chỉ cần 1 sao le và 3 penny thôi. Mỗi lần tới ngày nghỉ, nguyên chủ đều phụ trách mua đồ nấu ăn, nên không lạ gì về giá nữa rồi. Clint tính nhầm vài giây, phải chi khoảng là 1 sao le, 6 penny. Vì thế, rút luôn 2 tờ tiền 1 sao le ra. Vâng ạ. Melissa không phản đối nữa, con bé hãy đặt túi sách đựng đồ, học tập xuống, nhận lấy tiền rồi đi. Nhìn cô em gái, lấy lon đựng bơ và chậu đựng các đồ khác, nhẹ nhàng đi tới gần cửa. Clint nghĩ rồi gọi lại theo. Melissa! Tiền thừa lại thì mua hoa quả nhé. Không ít tiểu thương ở phố chữ thập sắt này sẽ thu mua những hoa quả mẫu mã không đẹp hoặc để quá lâu từ các nơi khác về bán. Mà những người ở đây thì không tức giận gì về chuyện này cả. Bởi giá rất rẻ, mang về nhà rồi cắt bỏ chỗ thối đi là có thể nhấm nháp mỹ vị rồi. Đây được coi là hưởng thụ giá rẻ đấy. Nói xong câu đó, Clint bước nhanh tới chỗ cô bé, lấy đồng penny còn sót lại trong túi quần ra, bỏ vào tay của em mình. Dạ. Melissa vừa nghi hoặc vừa mờ mịt nhìn anh trai của mình. Clint lùi ra sau vài bước, mỉm cười nói. Em nhớ đi chỗ bà Slynn mà thưởng cho mình một chiếc bánh chanh ngọt đi nhá. Vâng. Melissa há miệng, mắt chớp chớp, cuối cùng chỉ nói được một từ. Con bé nhanh chóng mở cửa rồi chạy bình bịch tới phía cầu thang. Dòng sông xanh chảy xuôi với rách bừng và rừng phong dựng thẳng hai bên bờ. Không khí tươi mát làm cho người ta cảm thấy như uống say vậy. Để giải quyết chuyện phỏng vấn, Clint đeo súng lục trong bao súng dưới nách, cầm gậy ba tong đi xe ngựa công cộng mất 6 penny, dọc theo con đường lát xi măng đi tới tòa nhà 3 tầng, xây từ gạch thấp thoáng trong bóng cây xanh. Đó là khu làm việc của Đại học Tingen. Không hổ là một trong hai đại học nổi tiếng nhất Vương quốc Ruen. Clint lần đầu đến nơi này, vừa đi vừa cảm thán. So với nơi này, Đại học Hoi ở bên kia bờ sông quả thực là quá đơn sơ. Hây da, hây da! Những tiếng hô tới gần, hai con thuyền đua vọt từ thượng du sông Hoi, những chiếc chèo gỗ quấy nước đầy chỉnh tề. Đây là hoạt động đua thuyền lưu hành trong tất cả các trường đại học ở Vương quốc Ruen. Với gia cảnh mà cần có học bổng mới có thể học xong của Crane, hắn hoàn toàn đám người Welsh tham gia câu lạc bộ đua thuyền của Đại học Hoi trở thành một tay đua thuyền khá giỏi. Đúng là tuổi trẻ mà. Clint dừng lại nhìn theo, thở dài một tiếng. Một tuần nữa thôi, cảnh tượng như này sẽ không còn nữa, bởi vì trường học đã được nghỉ hè rồi. Đi theo con đường mà hai bên cây xanh dạp bóng, hắn đi tới trước tòa nhà 3 tầng. Hắn báo danh, thuận lợi đi vào trong, quen thuộc, tìm được phòng đã tiếp mình lúc trước. Cốc, cốc, cốc. Hắn nắm tay lại, khẽ gõ cánh cửa đang khép mở. Mời vào. Một giọng nam truyền ra từ trong cửa. Nhìn Clint đẩy cửa vào, một vị giáo viên trung niên mặc áo sơ mi trắng, khoác áo bành tô màu đen, nhíu mày nói. Còn một giờ nữa phỏng vấn cơ mà. Chào thầy Stone, thầy có nhớ tôi chứ? Tôi là học sinh của phó giáo sư Cohen, Clint Moriarty. Thầy từng đọc thư đề cử của tôi rồi mà. Clint mỉm cười ngả mũ nói. Harvin Stone vuốt bộ râu sồm đen xì xì của mình, nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì không? Tôi không phụ trách về phỏng vấn đâu. À, là thế này à? Tôi đã tìm được một công việc khác rồi, nên hôm nay không tham gia phỏng vấn nữa à? Clint nói chi tiết ý đồ của mình đến đây. Ra vậy. Harvin Stone nghe xong, đứng lên, chìa tay phải ra. Chúc mừng cậu. Đúng là một thanh niên lễ phép. Tôi sẽ nói với cả giáo sư và phó giáo sư thâm niên của mình. Clint bắt tay đối phương, định hàn huyên vài câu rồi cáo từ đi về. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau. Moriarty, em tìm công việc rồi à? Clint quay người nhìn thì thấy một ông già tóc bạc bạch kim, đường nét khắc sâu nhưng không nhiều nếp nhăn lắm. Hốc mắt ông ta hõm xuống, có đôi mắt xanh đậm và mặc một chiếc bành tô màu đen. Em chào buổi tháng thầy à, thầy Akos. Hắn vội chào hỏi. Sao thầy lại ở đây à? Ông già này chính là vị phó giáo sư thâm niên khoa lịch sử của Đại học Hoi, thầy của hắn, Quentin Cohen. Bên cạnh Cohen là một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình, làn da màu hồng, đang cầm một tờ báo trong tay. Ông ta không để râu, đội mũ phớt, tóc đen, mắt nâu, ngũ quan dịu dàng, ánh mắt toát lên vẻ tang thương, khó nói nên lời. Phía dưới tai phải có một nốt ruồi đen, nhìn kỹ mới có thể biết được. Clint biết người này, đó là thầy Akot, giáo viên khoa lịch sử của Đại học Hoi, người thường xuyên giúp Clint. Ông ta thích tranh cãi với thầy giáo, hẳn là phó giáo sư Cohen rồi. Hai người hay mâu thuẫn quan điểm với nhau, nhưng trên thực tế, hai người có mối quan hệ rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không thích đi cùng nhau, tán gẫu như vậy đâu. Cohen gật đầu, chậm rãi nói, thầy với thầy Akot tới tham gia một hội nghị học thuật, em tìm công việc rồi sao? À dạ, một công ty bảo an thầy ạ, chuyên tìm kiếm, sưu tầm và bảo vệ đồ cổ, bọn họ cần cố vấn chuyên nghiệp, mỗi tuần 3 bảng. Clint lặp lại những lời hắn nói với cả em gái ngày hôm qua, rồi giải thích tiếp. Thầy biết mà, em thích khám phá lịch sử chứ không phải là tổng kết lịch sử. Cohen khẽ gật đầu nói, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình mà. Em còn nhớ đến đại học Tingen thông báo cho bọn họ mà không phải bỏ phỏng vấn là thầy hài lòng lắm rồi đấy. Lúc này Akot hỏi xen ngang. Clint, em có biết về việc Wells với Naya xảy ra chuyện gì không? Thầy đọc báo thấy bảo các trò ấy bị trộm đột nhập rồi sát hại rồi. Vụ án chuyển thành đột nhập cướp bóc rồi sao? Mà còn đăng báo nhanh như vậy. Clint sửng sốt một lát, châm trước rồi nói. Cụ thể như nào thì em không rõ lắm đâu. Lúc trước Wells lấy được một cuốn bút ký của gia tộc Antigius của đế quốc Solomon ở kỳ thứ tư. Tìm em tới cùng giải mã. Ban đầu em đi được vài ngày, sau đó bận tìm việc nên không đi nữa. Hai ngày trước cảnh sát cũng tới tìm em mà. Hắn cố ý để lộ đế quốc Solomon và gia tộc Antigius để muốn xem hai người khoa học lịch sử thầy này có biết gì không. Kỳ thứ tư. Cohen nhíu mày lẩm bẩm. Akos có đôi mắt tang thương kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hít vào một hơi thật sâu, dùng tay trái cầm báo danh danh huyệt thái dương của mình nói: Antigonus, có vẻ quen quen, nhưng nghĩ mãi mà không ra là nghe được chỗ nào nhỉ. Chương 25, giáo đường. Arcot lẩm bẩm, đồng thời theo bản năng liếc Quentin Cohen một cái, dường như muốn tìm kiếm gợi ý để có được linh cảm. Cohen không chút do dự lắc đầu nói: Tôi chả có chỗ ấn tượng nào cả. Thôi, có lẽ là gốc từ giống nhau thôi. Arcot thả tay trái xuống, tự cười giễu. Clint cảm thấy khá thất vọng, nhưng vẫn không nhịn được mà bổ thêm một câu nữa: Thưa thầy và thầy Arcot à, hai thầy biết đó, em vô cùng hứng thú với việc thăm dò, hoàn trả lịch sử cho kỳ thứ tư. Nếu các thầy nhớ tới gì hoặc tìm được tư liệu nào khác thì thầy có thể viết thư cho em không ạ? Không thành vấn đề. Bởi chuyện hôm nay nên phó giáo sư Cohen có mái tóc bạch kim tương đối hài lòng với Clint. Arcot cũng gật đầu. Địa chỉ của em vẫn như trước chứ hả? À vâng, vâng ạ. Tạm thời là như vậy ạ. Chẳng qua là sắp chuyển nhà thôi. Đến lúc đó em sẽ gửi thư báo thầy ạ. Clint trả lời đầy kính trọng. Phó giáo sư Cohen lắc lắc cây gậy ba toang màu đen, nói: Quả thật là nên đổi nơi tốt hơn đi em. Lúc này Clint liếc tờ báo trong tay Arcot, đắn đo rồi nói: Thưa hai thầy, chuyện của Wells và Naya báo chí nói thế nào đấy ạ? Lúc trước em chỉ biết đôi chút từ mấy cảnh sát phụ trách điều tra thôi. Arcot đang định trả lời, vị phó giáo sư Cohen chưa nhiều nếp nhăn đột nhiên kéo dây xích màu vàng đen trên áo bảnh tô, lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra. Cách, ông ta mở nắp ra xem giờ, rồi gõ gậy ba toang xuống. Hội nghị sắp bắt đầu rồi. Arcot, chúng ta không thể bỏ lỡ được đâu. Ông đưa tờ báo cho Clint đi. Ừ. Arcot đưa tờ báo trong tay cho Clint. Các thầy phải lên tầng trên đây, nhớ viết thư nhé. Địa chỉ của thầy với Cohen vẫn chưa đổi đâu, vẫn là văn phòng khoa lịch sử Đại học Hoi nhá. Ông ta cười quay người cùng Cohen ra khỏi phòng. Clint ngả mũ chào, nhìn hai thầy bước đi, sau đó mới chào Hanvinstone, chủ nhân văn phòng này, rồi đi dọc theo hành lang ra khỏi tòa nhà 3 tầng màu xám này. Dưới ánh mặt trời, hắn nhấc cây gậy lên, giở tờ báo ra đọc, thấy tiêu đề là báo sáng tin ghen. Tin ghen này đúng là có không ít báo chí và tạp chí nhỉ. Gì là báo sáng, báo chiều, báo người thành thật, nhật báo Bách Lăn, báo Ta Sốc, tạp chí gia đình, bình luận chuyện xưa. Clint hồi tưởng một cái lá bài, 8 cái tên hiện ra trong đầu của mình. Đương nhiên, một phần trong số đó không phải là báo bản địa rồi, mà được phân phát từ tàu hơi nước. Ngày nay, khi nền công nghiệp chế tạo giấy và in ấn ngày càng phát triển ra, giá của một phần báo chí đã giảm xuống còn một penny thôi, nên số lượng độc giả càng lúc càng rộng. Clint không đọc kỹ các nội dung khác, mà nhanh chóng tìm được phần tin vụ án đột nhập giết người ở mục tin mới. Theo những gì mà sở cảnh sát tiết lộ, cảnh tượng trong nhà của ông Wells rất thê thảm, mà còn bị lấy mất tất cả vàng bạc, châu báu, tiền mặt cùng với những đồ vật đáng giá và giữ lấy đi, thậm chí không để sót cả một đồng penny nào cả. Có lẽ do để tin rằng đây là một băng cướp hung ác tàn nhẫn, bọn chúng sẽ không chút do dự giết chết người vô tội đã nhìn thấy mặt chúng, ví dụ như là ông Wells, bà Nea vậy. Đây là một hành vi dẫm lên pháp luật của vương quốc. Đây là hành vi khiêu khích sự an toàn của dân chúng. Không ai mong muốn gặp phải chuyện tương tự cả. Đương nhiên, tin tốt là sở cảnh sát đã xác minh được hung thủ, bắt được hung thủ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin tại những số báo tiếp theo. Phóng viên John Browning. Đã xử lý và che giấu rồi, Clint bước đi trên con đường dạo bóng cây, khẽ khẽ gật đầu. Hắn tiện tay giở tờ báo ra, vừa bước vừa đọc những tin và các câu chuyện nhiều kỳ khác. Đột nhiên, lông tơ sau lưng của hắn dựng thẳng lên, dường như có cái kim nhỏ bé đang chọc vào nơi đó. Có người đang nhìn chằm chọc vào mình, quan sát mình, giám thị mình. Những ý nghĩ mọc lên trong đầu, Clint mơ hồ hiểu ra. Lúc ở trái đất, hắn cũng từng có cảm giác được cái nhìn chằm chọc vô hình. Cuối cùng phát hiện ánh mắt đó tới từ nơi nào, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng và kết luận chính xác như lần này. Kể cả là những chuyện giống thế này trong mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ cũng là như vậy. Là do xuyên việt sao? Hay do nghi thức đổi vận? Kỳ quái, khiến giác quan thứ 6 của mình mạnh mẽ như vậy. Clint cố gắng khống chế mình, tìm kiếm người đang nhìn. Hắn học những gì đọc được trong tiểu thuyết, phim ảnh, chậm rãi dừng lại, gấp tờ báo lại rồi nhìn ra phía xa sông Hoi. Ngay sau đó, hẳn nhiên, đầu tiên như là muốn ngắm phong cảnh mọi nơi vậy, rồi quay người một cách tự nhiên mà thu hết cả tâm tình xung quanh vào trong mắt mình. Ngoài cây cối, mặt cỏ và đám sinh viên đằng xa ra, nơi này không có bất kỳ người nào cả. Nhưng Clint vẫn cảm giác rằng có ai đó đang nhìn mình. Đây! Tim của Clint đập thình thịch, máu cũng theo tiếng thình thịch ấy mà như muốn phun trào vậy. Hắn giở tờ báo ra, che nửa khuôn mặt, sợ kẻ khác phát hiện vẻ mặt không bình thường của mình. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt gậy ba tong, chuẩn bị sẵn tư thế rút súng. Một bước, hai bước, ba bước, Clint thong thả bước đi như ban nãy. Cái cảm giác bị nhìn vẫn rõ ràng như trước, nhưng không có nguy hiểm gì kéo tới cả. Hắn cứng ngắc, đi xong con đường đầy cây, tới nơi chờ xe ngựa công cộng. May mắn thay là vừa hay có một cỗ xe lá tới. Phố chữ Giao, không, phố Trâm Banh. Clint liên tục phủ định ý tưởng của bản thân mình. Ban đầu hắn định về thẳng nhà, nhưng lại sợ dẫn kẻ đang theo dõi mình với cả mục đích không biết là tốt hay xấu tới nhà trọ. Sau đó hắn định đi phố Giao Len để chờ kẻ gác đêm hoặc đồng nghiệp giúp đỡ, nhưng lại lo đối phương đang rút dây động rừng làm cho mình chủ động bại lộ, nên đành chọn bừa một địa điểm đi. 6 penny, người thu tiền trả lời một cách quen thuộc. Hôm nay Clint không mang theo kim bảng mà đặt chúng nó ở chỗ giấu tiền quen thuộc. Hắn chỉ mang đi 2 tờ tiền 2 xu le thôi. Mà ban nãy khi đến hắn cũng đã tiêu đi số tiền tương tự, nên giờ trên người chỉ còn lại 1 xu le 6 penny. Vì vậy hắn lấy hết xiền tu, tiền xu đưa ra cho người thu tiền. Lên xe ngựa, ngồi xuống một chỗ, khi cửa xe đóng lại, Clint cảm thấy cái cảm giác bất an kia bị nhìn chòng chòng đã biến mất rồi. Hắn thở ra một hơi, tay chân đều đang run rẩy khe khẽ. Làm gì bây giờ? Tiếp theo làm cái gì đây? Clint nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, cố gắng nghĩ cách. Khi chưa biết mục đích của kẻ rình rập, cứ coi là ác quỷ đi nhỉ. Những ý tưởng hiện lên trong đầu nhưng lại bị Clint bác bỏ. Hắn vốn chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự, mất vài phút mới tìm được cách. Bắt buộc phải thông báo cho kẻ gác đêm, chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết được phiền toái này. Nhưng không thể đi thẳng tới đó được, sẽ bại lộ, có lẽ đây chính là mục đích của đối phương. Nghĩ vậy, Clint chế định từng phương án thô sơ một, ý tưởng dần dần rõ ràng. Hắn thở ra một hơi, đã cơ bản bình tĩnh trở lại, còn nghiêm túc ngắm cảnh sắc đang lướt qua bên ngoài cửa sổ. Mãi khi xe ngựa tới phố Trâm Banh, không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng khi Clint xuống xe, cái là cảm giác bất an kia lại bị nhìn chòng chọc. Hắn giả vờ như không phát hiện gì cả, cầm báo chí, xách gậy ba tong chậm rãi đi tới phố Giao Len. Chẳng qua hắn không vào phố đó mà vòng sang phố Trăng Đỏ ở phía sau. Nơi đó có một quảng trường màu trắng đẹp đẽ với một đại giáo đường mái nhọn. Giáo đường Este Sinena, tổng bộ của giáo hội nữ thần đêm tối ở Tingen. Là một tín đồ, ngày nghỉ tới đây tham dự lễ Misa và cầu nguyện là chuyện không hề quái dị chút nào cả. Đại giáo đường này có mang phong cách Gothic ở trái đất rõ rệt, toàn bộ đều màu đen. Ở đằng trước có một tháp chuông cao cao, loang lổ dấu vết thời gian, cắm vào tận trời. Clint đi vào giáo đường, dọc theo hành lang đi tới sảnh cầu nguyện. Trên đường đi, ánh mặt trời chiếu qua những khung cửa sổ nhỏ hẹp cao cao, được khảm những hoa văn nhỏ màu lam và màu đỏ bị nhiễu màu sắc khác. Màu lam gần đen, đỏ như trắng, khiến bốn phía xung quanh u ám dị thường. Cảm giác bị nhìn chằm chằm lại biến mất rồi. Clint tỏ ra bình tĩnh, không hề vui sướng. Hắn từng bước đi tới bên ngoài sảnh cầu nguyện. Nơi này không có cửa sổ cao, bóng tối sâu thẳm, đã thành thật nhân vật chính luôn. Nhưng ở phía sau đài thanh hình vòm kia, trên bức tường đối diện cửa vào thì có vài chục lỗ tròn to bằng nắm tay được đục lỗ thông với cả bên ngoài, làm cho ánh sáng mặt trời thuần túy chiếu vào trong, đưa quang minh tới, giống như người đi đường trong đêm tối đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao vậy, thấy từng ngôi sao đang tỏa sáng cao như thế, thuần khiết như thế, thần thánh như thế. Cho dù cho rằng thần linh vẫn có thể bị nghiên cứu và lý giải, Clint vẫn không nhịn được cúi đầu. Trong tiếng giám mục trầm và ôn hòa giảng đạo, hắn yên lặng đi trên con đường giữa dãy ghế dài, tìm một vị trí trống và gần cửa ra vào, chậm rãi ngồi xuống. Gậy ba tong chống vào phần lưng ghế dựa phía trước. Klein bỏ mũ xuống, đặt cả mũ và tờ báo lên đùi, sau đó nắm hai tay lại chống đỡ phần trán cúi xuống. Toàn bộ quá trình này làm thành thong thả và có trình tự, hệt như thực sự tới cầu nguyện vậy. Klein nhắm mắt lại, để tầm mắt rơi vào bóng tối mà yên lặng lắng nghe tính giảng bài của giám mục. Bọn họ mình trần, không có quần áo, không có cái ăn, không có gì để che lấp trong cơn giá rét. Bọn họ bị mưa xối ướt, bởi vì không có chỗ né tránh nên ôm chặt tảng đá. Bọn họ là những đứa trẻ đã bị cướp mất mẹ rồi. Bọn họ là những cô nhi đã mất đi hy vọng. Bọn họ là những kẻ nghèo khổ bị ép phải rời khỏi chính đạo. Đêm tối không từ bỏ bọn họ mà chăm sóc bọn họ. Tiếng vọng trùng lập lọt vào trong tai, mắt của Klein tối om, tâm linh của hắn như được gột rửa vậy. Hắn tỉnh táo cảm nhận những thứ này mãi cho đến khi giám mục hoàn thành việc giảng đạo, kết thúc nghi thức Misa. Giám mục mở cửa phòng xưng tội ở gần đó. Đám đàn ông phụ nữ xếp hàng thành hàng. Klein mở mắt, đội mũ phớt, cầm gậy ba tong và tờ báo đứng dậy xếp hàng theo. Hơn 20 phút sau mới tới lượt hắn. Klein cất bước đi vào, đóng cửa lại. Tầm mắt của hắn lại u ám trở lại. Này con muốn nói gì sao? Tiếng giám mục truyền tới từ sau vách ngăn làm từ gỗ. Klein móc chiếc huy hiệu tiểu tổ thứ 7 bộ phận hành động đặc biệt từ trong túi ra, đưa cho giám mục qua khe hở. Có người theo dõi con muốn tìm Dan Smith. Dường như bị u ám nhuộm mà ngữ khí của hắn cũng mềm nhẹ đi hẳn. Giám mục nhận lấy huy hiệu, im lặng vài giây rồi nói. Bên phải phòng xưng tội, đi tới cuối, có một cửa ngầm ở một bên, vào rồi sẽ có người dẫn tới. Trong lúc nói, ông kéo dây thừng trong phòng xưng tội ra, làm cho một vị mục sư nghe được tiếng chuông. Klein lấy lại huy hiệu, bỏ mũ phớt đặt trước ngực, khẽ vái chào, sau đó quay người đẩy cửa đi ra. Sau khi xác nhận cảm giác bị nhìn chằm chằm không xuất hiện nữa, hắn lại đổi chiếc mũ phớt màu đen lên, mặt không có biểu cảm gì dư thừa nào khác, mà nhấc gậy ba tong, quẹo sang bên phải, đi đến bên đài thám thính hình vòm. Ở trước bức tượng một bên, hắn tìm được một cửa ngầm. Hắn lặng lẽ mở cửa ra, nhanh chóng đi vào. Cửa ngầm lắng lặng đóng lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác mục sư màu đen xuất hiện giữa ánh mắt của ánh sáng đèn khí ga, đập vào mắt của Klein. Chuyện gì? Vị mục sư trung niên này hỏi ngắn gọn. Klein đưa huy hiệu rồi lặp lại những lời vừa nãy nói với cả vị giám mục. Mục sư trung niên không hỏi gì thêm, quay người im lặng đi trước. Klein gật đầu, ấn mũ xuống, cầm gậy yên lặng, đi sau đối phương. Rosane từng nói là phía bên trái ngã tư trước cửa Chianesi chính là giáo đường St. Senina